Mạt Thế trọng sinh Kim Bài Nữ Phủ, chương 27, Mạt Thế buông xuống 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giản Nạp cũng không nghĩ dùng dị năng ngay từ đầu, dùng vũ khí lạnh trước, chờ đến lúc không kiên trì nữa mới dùng dị năng cũng không muộn. Dẫn đầu vọt vào tang thi đàn chính là Lý Hiểu Đông, xoái khí nhảy lên một cái, động tác lưu loát nhanh chóng cắt cổ một tang thi. Hoàng Hiểu Lệ cũng không cam lòng yếu thế. Động tác tuy rằng không nhanh như Lý Hiểu Đông, nhưng lại rất chính xác. Chu Tử Minh công kích đơn giản thô bạo, chỉ thấy hắn hung hăng dùng côn sắt trong tay đánh vào tang thi. Đại đa số tang thi đều bị loại công kích thô bạo này đánh nát đầu. Lúc bọn họ đang chuyên chú đối phó với tang thi, chuyện tin hay, xe của bọn họ bỗng nhiên động dùng tốc độ phi thường nhanh phóng đi. Ta dựa, cái nữ nhân chết tiệt này, đây là tiếng của Hoàng Hiểu Lệ, đáng chết. Cô như thế nào lại quên trên xe nữ nhân không an phận? Đồ bạch nhãn lang này, một bên dùng đao chém xuống một cái đầu của tang thi, một bên mắng. Mắt thấy tin như muốn lái xe chạy thoát ra ngoài. Hoàng Hiểu Lệ dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Dùng hỏa cầu trực tiếp làm nổ lốp, mặc dù hủy chiếc xe này, cũng không thể làm nữ nhân này chạy đi. Huống chi sau cốp xe còn một cái lốp. Cô căn bản không sợ. Cô là muốn nhìn nữ nhân này sau chuyện này còn có thể diện ngây ngốc ở cùng bọn họ. Phải biết rằng nhiều ngày như vậy, cô nhịn cô ta đủ rồi. Cặp mắt kia lúc nào cũng sắc sắc mị mị nhìn chằm chằm Lý Hiểu Đông. Hừ, cô lần này nhất định phải vạch trần gương mặt của cô ta. Đây là suy nghĩ lúc này của Hoàng Hiểu Lệ. Khụ khụ, Hoàng Hiểu Lệ tiểu hài đồng, đây mới là mục đích chính của cô à. Cô vẫn luôn nhằm vào tin như là bởi vì cô ta là dùng ánh mắt. Sắc mị mị. Xem người nào đó a, quần chúng xung quanh tỏ vẻ bọn họ đã biết chân tướng sự tình. Giản Nặc đối với cách làm của Hoàng Hiểu Lệ cũng thực tán thành, phải biết rằng trong xe có không ít đồ vật đâu. Tuy rằng cô không thiếu, nhưng cũng không đại biểu cho việc người khác có thể lấy đi. Đồ vật của cô có thể ném, nhưng tuyệt đối không cho phép người khác đoạt đi. Tin như đang định bỏ trốn mất dạng, đúng lúc này, phía sau truyền đến một tiếng nổ mạnh. Lại lái xe lại phát hiện vô luận thế nào, xe cũng bất động. Tin như tức giận muốn chết, cúi đầu nhìn thiếu chút nữa cô bị hù chết. Chỉ thấy lốp xe đã biến mất không thấy, lộ ra bánh xe màu trắng. Lại nhìn thấy khóe miệng nhếch lên của Hoàng Hiểu Lệ, tin như tức khắc hiểu được xảy ra chuyện gì. Nếu có thể, cô ta thật sự hận không thể nuốt chửng Hoàng Hiểu Lệ. Nếu không phải vì nữ nhân này, cô đã sớm chạy đi. Tin như có thể tưởng tượng chút nữa mấy người này sẽ xử lý mình như thế nào. Mấy ngày nay mấy người này đối với cô không tính là thân thiện gì. Xảy ra loại chuyện này chỉ sợ sẽ càng thêm nhằm vào cô. Nhưng là muốn hiện tại rời đi nơi này, cũng không thể được. Trước không nói, chính là bên ngoài nhiều tang thi như vậy chỉ sợ chưa đi được đâu xa đã bị tang thi xé nát. Tin như sợ chết, lại càng không muốn chết. Lúc tin như đang nghĩ cách giải quyết chuyện này, bọn Giản Nặc bên kia cũng đi tới. Đi mau, chúng ta trước rời khỏi nơi này, tang thi càng ngày càng nhiều. Vừa nghe đến lời nói của Giản Nặc, tin như tức khắc liền hoảng sợ, bọn họ phải đi, kia cô làm sao bây giờ, không, không, bọn họ sẽ không ném chiếc xe này đi đâu, bởi vì nó còn chứa rất nhiều vật tư. Tin như định cái lý do này an ủi chính mình, chính là thực mau sau, cô liền phát hiện cô sai rồi. Cách chương.